Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304, Tiểu Côn. Nghe được nhi tử ngốc lời nói, Đào Ngột trong lòng bất đắc dĩ. Điển hình bị bán rồi còn giúp đỡ kiếm tiền, mà lại cỗ này đắc ý kình đến cùng là từ đâu mà đến? Nghĩ rồi nghĩ, Đào Ngột mở ra miệng lớn. Con trai, ngươi bị lừa, để ta đem ra hỏa này nuốt rồi. Sau đó ngươi cùng ta trở về. Nhìn thấy Đào Ngột mở ra miệng lớn tiếp cận mà đến, Bạch Trạch coi là Đào Ngột đây là muốn nuốt nhỏ hải thú rồi. Vội vàng tiến lên một bước, nhảy dựng lên chính là một quyền, hung hăng đập vào rồi Đào Ngột đầu trên. Nhưng mà hắn công kích liền Đào Ngột ra đều không thể đánh vỡ, ngược lại bị chấn bay ngược về rồi nhỏ hải thú sống lưng. Bất quá thấy như vậy một màn, nhỏ hải thú bụng ưỡn một cái, từ mặt nước nhảy lên, một đuôi ba vung ở rồi Đào Ngột trên mặt. Ba, đần độn đồ chơi, ngươi làm gì a? Đào Ngột lập tức giận rồi. Chủ nhân, địch nhân chính là ta địch nhân. Nhỏ hải thú lẽ thẳng khí hùng, hiển nhiên mấy ngày nay tẩy não hoàn toàn có tác dụng, làm thành tiềm lực vùng biển chi linh cấp sinh vật. Bạch Trạch không biết là mấy ngày nay trên biển phiêu lưu, hắn nói tới hết thảy nhỏ hải thú đều nghe hiểu được, chỉ là không cách nào cùng giao lưu mà thôi. Cho nên nhìn thấy Bạch Trạch bị khi dễ, mới 5 tháng lớn, tâm trí còn chưa thành thục nhỏ hải thú ở đi qua Bạch Trạch giáo dục sau đã cảm thấy giống như chính mình bị khi dễ rồi đồng dạng, bắt đầu phản kích. Giờ khắc này Đào Ngột tâm tình là cực độ phức tạp. Nếu như là đồng dạng vùng biển sinh vật dám như thế khiêu khích chính mình, nó tuyệt đối sẽ đem nó nuốt sống. Nhưng đây là chính mình thân nhi tử a, vừa mới xuất sinh không bao lâu đâu. Mà một bên nhìn thấy nhỏ hải thú phản kích Bạch Trạch dọa sắc mặt phát trắng. Cảm giác này nhỏ hải thú sợ không phải người ngu a. Đây chính là vọng hư vùng biển bá chủ a. Cái này cùng kẻ lỗ mãng giống như đánh ra. Cái này, đây cũng quá trung thành rồi chút a. Ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy Đào Ngột trừng lớn rồi mắt, Bạch Trạch nội tâm khẩn trương. Hắn không đành lòng nhìn thấy này đầu nhỏ hải thú cứ như vậy bị nuốt. Đào Ngột không để ý tí nào sẽ Bạch Trạch, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ hải thú. Ta là cha ngươi, liền ngươi cha cũng dám đánh. Chủ nhân lớn nhất, nhỏ hải thú tiếp tục lẽ thẳng khí hùng. Nhỏ hải thú lời nói khí Đào Ngột toàn thân phát run, mãnh liệt mà hất lên đuôi, lập tức bốn phía nhấc lên một đạo mấy chục thước cao sóng lớn. Kia ta liền muốn nuốt hắn, ngươi có thể làm sao? Nói lấy Đào Ngột đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bạch Trạch. Cùng ngươi quyết đấu, nhỏ hải thú không chút nào chịu thua. Ta mẹ nó, Đào Ngột miệng há hợp hai lần, cảm giác chính mình trừ rồi cùng ác thần cái người điên kia đánh nhau bên ngoài, liền cho tới bây giờ chưa từng như thế nghẹn cong qua. Con trai vậy mà muốn cùng chính mình quyết đấu, Đào Ngột đã bị triệt để chọc tức rồi. Thế là Đào Ngột cũng không có ý định để ý tới nhỏ hải thú rồi. Đối lấy Bạch Trạch há miệng chính là khẽ hấp, đem nó hút vào rồi trong miệng, coi như ở hắn dự định đem nó nuốt xuống thời điểm, lại nhìn thấy nhỏ hải thú ở mặt nước một cái lý ngư đả đĩnh cũng đi theo nhảy vào rồi miệng của nó. Bên trong, phi, vội vàng dừng lại nuốt Đào Ngột lúc này đem hai người đều nôn rồi ra ngoài. Hắn dạ dày tiêu hóa năng lực cực kỳ cường đại, nếu quả thật nuốt mất, nhỏ hải thú xác định vững chắc không sống nổi rồi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đào Ngột hung dữ lần nữa hỏi nói. Cùng chủ nhân cùng ở, muốn chết cùng chết. Anh tương đương, Đào Ngột phát ra rồi một tiếng bi phẫn huýt dài. Đào Ngột cảm thấy chính mình đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Có rồi như thế cái thật quá ngu xuẩn con trai. Giờ phút này bị phun ra ngoài Bạch Trạch cũng là một mặt phiền muộn. Đây là bị ghét bỏ mùi vị không tốt. Bất quá bị phun ra về sau, hắn vốn cho rằng đào ngột sẽ rời đi, thật không nghĩ đến vậy mà lần nữa tiếp cận mà đến. Cái này khiến Bạch Trạch lại một lần khẩn trương lên. Nghĩ rồi nghĩ, Bạch Trạch chủ động bơi đến nhỏ hải thú thân bên, bò lên rồi lưng hắn, sau đó đứng người lên nhìn qua đào ngột hô to nói. Đào ngột, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Thả rồi hắn, ta để ngươi ăn. Đào ngột dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn rồi lướt qua Bạch Trạch. Tiếp tục không để ý tới, mà là nhìn qua nhỏ hải thú nói. Theo ta đi, ta không ăn hắn rồi. Không đi, ta muốn cùng hắn tổ kiến hải thú đại quân. Chúng ta mục tiêu là chinh phục mảnh này vọng hư vùng biển. Nhỏ hải thú lộ ra 10 phần kiêu ngạo. Người cha ta chính là vùng biển này bá chủ. Không cần chinh phục rồi. Theo ta đi, đào ngột giờ phút này đã bị triệt để chọc tức rồi. Ngao, vậy liền đánh bại ngươi. Nhỏ hải thú tiếp tục kêu gào. Đào ngột bị tức lúc này một cái vung đuôi, liền nhỏ hải thú cùng Bạch Trạch cùng một chỗ đánh bay rồi ra ngoài. Mặc dù thu lực, nhưng Bạch Trạch cùng nhỏ hải thú vẫn như cũ bị đánh bay rồi xa mấy chục mét. Lần nữa bị ném đi, Bạch Trạch trong lòng có rồi bóng tối. Hắn có rồi một cái suy đoán. Này khốn nạn đào ngột là muốn nuốt bọn hắn trước đó chơi trước làm bọn hắn. Đối mặt loại này tình cảnh, Bạch Trạch bỗng nhiên cảm thấy 10 phần tức giận, nhưng bởi vì thực lực không đủ, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng mà lúc này đào ngột càng thêm bi phẫn. Con trai giúp đỡ người khác muốn xử lý chính mình xưng bá vọng hư vùng biển. Đây là một loại cỡ nào đau lòng cảm thụ. Nhìn qua đào ngột dần dần tiếp cận, Bạch Trạch bơi đến nhỏ hải thú thân bên vuốt ve một chút nó đầu. Nhịn không được thở rồi một hơi, còn không biết rõ ngươi tên gì vậy. Nói lấy Bạch Trạch mở ra rồi phân tích năng lực. Trước đó ở trực tiếp khán giả ồn ào dưới, lần này Bạch Trạch thuần phục nhỏ hải thú toàn bộ hành trình không có mở ra phân tích năng lực. Tự nhiên không biết được nhỏ hải thú chủng tộc cùng đặc tính. Vì cái gì chính là đề cao thuần hóa độ khó. Nhưng lần này nhỏ hải thú đều phải chết rồi. Bạch Trạch cũng nhìn không lên cùng trực tiếp gian các người chơi ước định. Lúc này mở ra rồi phân tích mặt tấm. Lập tức Bạch Trạch liền mắt trợn tròn rồi. Tiểu côn, hải linh cấp sinh vật. Sinh vật tin tức, vọng hư vùng biển bá chủ đào ngột cùng diệp sát vùng biển bá chủ hải mông con trai. Huyết mạch tôn quý, trời sinh liền có được hải dương lực tương tác. Có được vùng biển chi linh cấp tiềm lực. Ở hai loại vùng biển bá chủ huyết mạch dung hợp dưới, có tỷ lệ tiến giai thần minh cảnh. Sinh vật trạng thái, con non, 5 tháng. Nhìn thấy nhỏ hải thú tin tức, Bạch Trạch triệt để ngốc trệ, mà trực tiếp gian nội càng là một mảnh ồn ào. Pokemon đại sư 233, đều tại ngươi nhóm nói cái gì vì rồi đề cao độ khó để đại sư không khuyên tích. Hiện tại tốt đi, không cẩn thận để người ta đào ngột con trai cho thuần hóa. Cho ta che mặt cười một hồi. Quái vật thợ săn, phốp, đi qua này chuyện. Đại gia về sau thuần thú bên trong nhớ lấy muốn mở phân tích. Lần này thuần hóa chính là kinh điển án lệ, lấy đó mà làm gương. Buồn cười, Grayon xin chan, đại sư chính là đại sư. Một ra tay chính là một cái đóng âu kẹt. Cái gì thời điểm đi thuần hóa cố kéo nhiều. Buồn cười, đi săn hành giả, phác, mặt này tấm dọa cho phát sợ ta rồi. Đại sư ngươi mẹ nó để người ta con trai cho bắt cóc rồi. Che mặt, siêu cấp triệu hoán sư 666. Này đợt thiên tú, đường đường đào ngột con trai lại bị đại sư cho ngoặt rồi. Hiện tại biết rõ vì cái gì đào ngột không nuốt ngươi rồi a. Buồn cười, tiểu trí, đào ngột, MMP, dám ngoặt lão tử con trai. Ngươi muốn chết như thế nào? Buồn cười, nhìn qua trừng lớn rồi mắt nhìn chằm chằm hắn đào ngột. Giờ khắc này Bạch Trạch tâm tình là cực độ xấu hổ. Đào Ngột lão đại, cái này, đây không phải cố ý. Ngài con trai trả cho ngài. Đào Ngột nghe nói, đem đầu chuyển hướng Tiểu Côn. Có nghe hay không? Hắn để ngươi theo ta đi. Tiểu Côn đập đánh rồi hai lần cái đuôi. Một mặt không tình nguyện quay đầu nhìn về rồi Bạch Trạch. Đi thôi, chúng ta duyên phận đã hết. Bạch Trạch đập rồi đập Tiểu Côn đầu hơi có vẻ xấu hổ nói rằng. Anh tương đương, chạy trở về đến, nhìn qua rên rỉ Tiểu Côn. Đào Ngột lần nữa vừa trừng mắt. Đi thôi, là ta không đúng, cùng ngươi phụ thân trở về. Bạch Trạch vuốt vuốt Tiểu Côn, lần nữa thuyết phục nói. Anh tương đương, Tiểu Côn lần nữa huýt dài. Không thể nhịn được nữa, Đào Ngột đem phần đuôi từ trong nước rút ra. Một cái quấn lấy rồi nhỏ hải thú. Sau đó sâu nhìn rồi thoáng qua Bạch Trạch. Liền kéo lấy nhỏ hải thú hướng nơi xa bơi đi. Anh tương đương, nhìn qua Tiểu Côn nước mắt ào ào. Quay đầu không ngừng nhìn qua hắn huýt dài bóng người. Bạch Trạch trong lòng cảm giác khó chịu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.